Tận thế nhạc viên, chương 2005, tiểu thuyết Gia Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bị mê hoặc đại cung điện, coi trọng lại sao chép được phó bản, quả nhiên không đơn giản. Theo nó loại hình đi lên phân tích, làm, tự do chi thành, phó bản đối mặt kết thúc lúc, chỉ cần hai người lựa chọn bên trong có một cái cùng nguyên chủ không nhất trí. Nó liền sẽ một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Người tham dự sẽ quên chính mình đã đi qua một lần phó bản. Tựa như Constantine cùng viện hoàn tự sẽ quên lẫn nhau. Lần nữa mới gặp đồng dạng. Tại nhân cách của người khác bên trong sinh hoạt là rất nguy hiểm. Số lần càng nhiều, chính người tính cách cùng nhân cách liền sẽ bắt đầu dần dần vỡ nát. Người thể lực cũng sẽ bị lần lượt rút khô. Nhân sinh đạo sư ngồi xếp bằng, cấp nằm ngửa tại mặt đất bên trên Lâm Tam Tửu giải thích nói. Hai người các ngươi chỉ trải qua một lần phó bản, liền thoát lực đến không đứng lên nổi. Huống chi lại tới một lần nữa đâu. Thoát lực còn chỉ là một mặt mà thôi. Cho dù là một lần đã vượt qua quan, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ giống như có một bộ phận chính mình. Rơi vào Constantine đầu não bên trong kia một đoàn hắc ám bên trong. Không biết là trừ không trở lại chính mình, còn là xua tan không đi Constantine. Constantine cùng viện hoàn tự cho đến giờ này ngày này còn tại vũ trụ bên trong nào đó một chỗ. Lần lượt tại nhỏ hẹp phòng hóa trang bên trong trùng phùng. Hấp thu xa lạ người lực lượng, tại tiến hóa người vũng máu bên trong sinh tử tương bác. Dùng không biết bao nhiêu người chết đi, lại nhìn một chút muốn nhìn sự vật. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không để ý, hai cái sinh sống trong bóng tối người. Cho đến một khắc cuối cùng, mới ý thức tới chính mình chân chính khát vọng chính là trông thấy cùng bị trông thấy. Lâm Tam Tửu nhìn qua ảm đạm bầu trời, chậm rãi thán thở phào một hơi. Đáng tiếc chung lịch phó bản người hết lần này tới lần khác là nhân ngẫu sư. Không phải nàng thật nguyện ý hào hào nói một chút này đoạn trải qua. Hiện tại đừng nói là trò chuyện phó bản, liên tiếp xuống tới nên nói như thế nào hành sự, nàng đều phải hào hào tại trong lòng kế hoạch một chút. Cụ thể tới nói là nên đối cái gì ngậm miệng không nói, ứng làm như thế nào giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Mới có thể không gọi nhân ngẫu sư thẹn quá hóa giận. Cách nhân ngẫu sư kia một tiếng ngoài dự liệu. Ân, đã qua mấy phút, đạo sư không mặn không nhạt lời nói cũng đã sớm nói xong. Hai người chi gian trầm mặc càng ngày càng nặng, ép tới gọi người cơ hồ không thở nổi. Trầm mặc đến càng lâu, câu nói đầu tiên thì càng khó xuất khẩu. Lâm Tam Tửu luôn cảm giác chính mình như là một cái muốn chuyến địa lôi người. Một chân giữa không trung bên trong, chính là dẫm không đi xuống, càng tìm không thấy nói, trầm mặc liền càng khó đánh vỡ. Nhờ ngươi đem ta tấm thẻ hóa đi. Nàng không nghĩ tới bà cốt bất thình lình lên tiếng. Các ngươi hiện tại liền cùng sáng ngày hôm sau tỉnh rượu về sau người đồng dạng. Không khí qua lúng túng. Ta thật là khó chịu a, Lâm Tam Tửu ra đầu đều nổ tung. Thậm chí quên chính mình thể lực suy yếu. Nhào lên tới, ba, một bàn tay, liền cấp bà cốt đánh về tấm thẻ kho bên trong. Này cái, đây là một cái hàng tiện nghi rẻ tiền. Nàng nói chuyện lúc đầu cũng không nguyện ý trở về. Lưng bên trên lông tơ lập đến phảng phất một mảnh bầu trời tuyến. Đều tại bắt giữ phía sau không khí bên trong tín hiệu. Não, đầu óc không tốt lắm. Một nửa thời gian đều tại nói hưu nói vượn. Không kỳ quái, vật tựa như chủ nhân hình. Không sai biệt lắm đã khôi phục bản thân nhân ngẫu sư. Gần như nhu hòa bình luận. Tư Ba An, có người mắng ngươi. Lâm Tam Tửu tại trong lòng dùng một lần tinh thần thắng lợi pháp. Cảm giác trầm mặc cùng xấu hổ bị quấy tản đi mấy phần. Lại cảm thấy nhân ngẫu sư giống như không có hoàn toàn nghe hiểu bà cốt vừa rồi ví von. Suy nghĩ một chút, hắn dù sao tới tự một cái khác biệt hình thái xã hội loài người. muốn là hoàn toàn đã hiểu, chỉ sợ bà cốt tạp đều muốn bị xé thành lượng từ. Bất kể nói thế nào, tối thiểu dựa vào hình người vật phẩm lời này đâu, nàng liền có thể thuận thế đem tự do chi thành phó bản một thiên này cấp lật qua. Phỏng đoán Constantine cùng viện hoàn tự hai cái danh tự này, về sau đến vĩnh viễn chôn ở chính mình đầu óc bên trong. Đề cũng không thể đề, không thể cùng ngươi, thuộc hạ, sao sao, Lâm Tam Tửu ngược lại có chút may mắn bà cốt nói chuyện. Đánh giá một chút hắn thần sắc, thấy hắn ngũ quan phảng phất đều là đông lạnh đi lên. Cái gì cũng không nhìn ra, nói tiếp, hắn nhưng coi như không tệ, tình cảm dồi dào, đầu não lý trí, còn biết nói đến như vậy nhiều. Ngươi nhìn ta eo bên trên đường này, chính là nhân ngẫu sư đánh gãy nàng lúc, thanh âm giống như băng đao đồng dạng, vào nàng chưa nói xong lời nói bên trong. Cái nào, cái gì cái nào, linh hoạt như vậy trí năng hình người vật phẩm, hắn còn có mấy cái. Úc đối, ngươi trước tiến đến, ngươi không biết, ngươi đặt tại mê hoặc đại cửa cung điện một cái kia. Thuộc hạ. Chính là cái kia nhân hình vật phẩm, Lâm Tam Tửu giải thích nói, vừa vặn nhận được ta phát cho ngươi cùng Bohemia hạc giấy. Thế là liền cho ta trở về hạc giấy, làm ta chuẩn bị đầy đủ đồ vật, đi vào mấy, cứu, chữ nàng chỉ phát ra ban đầu âm tiết, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, đem còn lại, một âu, cấp vội vàng nuốt xuống bụng bên trong. Nhưng mà nàng nhất thời tìm không ra còn có cái gì chữ có thể lâm thời thay thế. Mấy, âm tại miệng bên trong kéo lão dài. Nhân ngẫu sư lạnh lùng hỏi. Ngươi đây là đem toàn bộ đầu óc đều ép nước. Liền đủ gạt ra một câu tiếng người. Từ biệt mấy năm, Lâm Tam Tửu hiện giờ lần nữa bị hắn trào phúng. Thế nhưng cảm thấy mấy phần thân thiết. Nói tóm lại, chính là một cái kia thuộc hạ. Nhân ngẫu sư dương mắt lên, ánh mắt theo nàng đỉnh đầu bên trên càng tới, lọt vào bầu trời bên trong, đừng nhìn hắn mặt bên trên không có bao nhiêu động tĩnh. Ý tứ lại rõ ràng truyền đạt đúng chỗ, đối với Lâm Tam Tửu, nghe là có thể nắm lỗ mũi lại nghe một hồi, xem là một chút cũng không muốn xem. Bất quá, đối với ứng nên đối phó thế nào nhân ngẫu sư? Lâm Tam Tửu ngược lại là kinh nghiệm phong phú đến có thể viết một bản chỉ đạo sổ tay. Hắn không chịu nói nhiều, nàng chỉ có một người đem hai người đều nói, đem chính mình tới Kama viện bảo tàng sau trải qua đều nói một lần. Liền nàng chính mình đều cảm thấy cùng lắm chính là, đừng quản trong lòng cỡ nào lo lắng bức thiết, nàng một câu cũng không có hỏi Bohemia ở đâu. Cũng một câu đều không có hỏi, ngươi gặp gỡ nguy hiểm gì? Theo nhân ngẫu sư miệng bên trong móc lời nói, liền cùng tiếp cận động vật hoang dã lúc nguyên tắc là giống nhau. Chính mình muốn nhịn được, ngoài ý liệu là, nhân ngẫu sư chậm rãi nghe được thực kiên nhẫn, chờ Lâm Tam Tửu rốt cuộc nói cho tới khi nào xong thôi. Hắn không nhanh không chậm nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi tới mê hoặc đại cung điện làm cái gì. Nguyên lai ngươi là tới này viết tiểu thuyết. Nhân ngẫu sư dù bận vẫn ung dung sửa sang lấy ống tay áo bên trên da khấu. Ngữ khí thậm chí có thể được xưng là thân mật. Ta vừa nghĩ tới ngươi lại có thể dựa vào chính mình chắp vá khởi này đó manh mối. Một đường phỏng đoán động não. Viết ra như vậy một bản tiểu thuyết tới. Ta đã cảm thấy rất bội phục, chính là não tàn trí kiên, lệnh người động dung, đáng tiếc, người nếu có thể vừa vào Kama viện bảo tàng liền ngã thành cái người thực vật. Không biết có thể tiết kiệm ta bao nhiêu chuyện, cái gì ý tứ, Lâm Tam Tửu nói xong, cũng cảm thấy này câu nói giống như nghe có chút ngốc. Ta chưa từng có một cái gọi, thuộc hạ, hình người vật phẩm. Ta cũng không có tại mê hoặc đại cửa cung điện thả người. Nhân ngẫu sư chậm rãi nói. Ta đích thật là theo manh mối vào tới tìm ngươi. Dù sao ngươi liên lạc cung đạo nhất. Chỉ bất quá, ta tiến vào mê hoặc đại cung điện. là tại ngươi tiến vào mê hoặc đại cung điện chuyện sau đó. Nhân ngẫu sư quá khó viết, ta buồn ngủ quá, cứ như vậy đi, mặc kệ có đẹp hay không. Nói thượng một chương, Trương Bình nổ tung, cho ta hoảng sợ đến, thế mà nhanh 400 điều, điểm đi vào liền có chồng vào lôi quỷ tiệc tùng cảm giác. Bao nhiêu năm chưa thấy qua trận thế này, mặc dù ta thực vui vẻ đại gia phản ứng nhiệt liệt, nhưng ta không thể không cẩn thận làm ra một cái làm sáng tỏ. Mặc dù bọn họ đóng vai viện hoàn tự cùng Constantine, nhưng là cảm giác tình cùng dục nhìn vẫn là thuộc về viện hoàn tự cùng Constantine. Cũng không phải là nhân ngẫu sư cùng Lâm Tam Tửu chi gian sinh ra cái gì nha. Dù sao đây là một bản không CP. Rơi phấn phát biểu kết thúc. Bản chương xong. Cách chương.